Các bạn thân mến, ngày đêm tân hôn của My và Khánh, mẹ và em gái chồng ngang nhiên lục lọi lấy hết vàng và tiền mừng cưới trước mặt cô. Bà Trinh đối xử với con dâu vô cùng hà khắc. Bà ta ra sức gắn ghép Khánh với Trà, rồi vu vạ My ngoại tình và xô bà ta ngã cầu thang. Giữa lúc chiến tranh lạnh với My, Khánh rơi vào lưới tình của Trà. My không hay biết chuyện này, cô quyết định làm hòa với Khánh. Những tưởng sóng yên biển lặng, vụ việc bố chồng ngoại tình vỡ lở, Khánh lo sợ mình cũng bị phát hiện. Tương lai của My rồi sẽ như thế nào? Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 1 bộ truyện mới của tác giả Mây. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cuối cùng, tiếng nhạc, tiếng cụng ly cũng đã chấm dứt. My cùng chị dâu và vài người họ hàng bắt đầu dọn dẹp hậu đám cưới. Dù bụng rất đói, vì từ lúc tổ chức tiệc cưới đến giờ, cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, nhưng vẫn phải phụ giúp mọi người làm cho xong. Em chưa ăn gì phải không? Thôi để đấy chị lo, em đi ăn đi kẻo đói. Lại, chị dâu của My khẽ giọng. Dạ, thôi chị, em làm tí rồi ăn cũng được. Cô vừa dứt câu thì bụng réo lên vì đói. Đấy, chị bảo rồi, này, chị có cái bánh mì, em lấy ăn tạm đi. Mới cắn được một miếng thì bà Trinh từ đâu đến, hắng giọng làm cô giật bắn người. Bà mẹ chồng này đúng thật là biết cách, khiến cho con người ta hú hồn hú vía. Bà Trinh lườm cô một cái, như thể đang nói rằng, lo mà làm đi, rồi quay lưng bỏ đi chỗ khác, tám chuyện với mấy người bạn của mình. Mì cũng không để ý gì nhiều, cứ thế ăn cho hết cái bánh, rồi tiếp tục phụ mọi người dọn dẹp. Phải tới tận 5 giờ chiều, mọi việc mới tạm gọi là xong. Sau khi tạm biệt bố mẹ đẻ, cô bèn vào bếp ăn để lấp đầy cái bụng đói, trong khi chồng cô vẫn còn đang ngồi nhậu cùng đám bạn. Trong lòng cô thầm nghĩ, biết lấy chồng rồi cưới xin này nọ mệt vậy, thì khỏi lấy chồng cho rồi. Vẫn may là Lài đã lén lút giấu chút đồ ăn đi, nếu không giờ này chắc chỉ biết đường ăn cơm với nước mắm. Kể ra, nhà chồng cô ít có ác, còn không để dành cho con dâu tí đồ ăn nào. Nhưng vì cô yêu Khánh, nên chấp nhận về nhà anh làm dâu. Chỉ mong sau này anh sẽ yêu thương và bảo vệ cô. Như vậy coi như cũng được rồi. Chị My, mẹ bảo chị đi gặp mẹ kìa. Cái Linh từ ngoài phòng bếp gọi vọng vào. Nhưng chị còn đang ăn, không nhưng cái nhị cái gì hết. Chưa gì chị định cãi lời mẹ đó à? Ừ, mẹ đang ở phòng anh và chị đấy. My vào phòng tân hôn của vợ chồng mình thì đã thấy mẹ chồng ngồi chễm chệ trên ghế ngay cạnh giường. Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn bàn. Tôi cũng không phải cái loại nói dông nói dài, vậy nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Vàng đâu? Đưa tôi. Cả tiền mừng cưới nữa, để tôi giữ. Nhưng mà mẹ, vàng này là... Nhưng gì mà nhưng? Đưa đây, để cô cầm cô giữ, để làm mất hoặc bị ai lừa mất à? Đúng vậy, để chị giữ, có mà mất à? My đứng như trời trồng, vẻ mặt vô cùng bối rối. Lễ cưới chỉ vừa mới kết thúc, cô và chồng còn chưa cả làm gì nhau, mà mẹ chồng và em chồng đã đòi vàng đòi tiền cưới. Cô biết hai người bọn họ không ưa gì mình, vì cô xuất thân con nhà thuần nông, bố mẹ đều làm nông nghiệp nên bị khinh thường. Thế nhưng như thế này chẳng phải quá quát lắm sao? Chuyện này con gọi anh Khánh đã nhé. Không cần, có hỏi nó cũng không ý kiến gì với việc mẹ nó làm đâu. Đúng vậy, chị không đưa thì tự tôi lấy. Nói xong, cái Linh đã lục lọi khắp phòng để tìm chỗ cất vàng và tiền mừng cưới. Này, em làm cái gì thế? Chị còn chưa đồng ý cơ mà. Tránh ra. Bà Trinh giữ cô lại, đồng thời lấy vòng tay vàng và nhẫn trên tay cô ra. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Mẹ, tìm thấy rồi, mình đi thôi. Hai mẹ con bà Trinh định ra ngoài thì Khánh đi vào, bước từng bước xiên xiên vẹo vẹo. Mì vội đỡ lấy anh, dắt lên giường nằm. Anh vừa đặt lưng lên giường thì ngủ ngay, không còn biết trời đất là gì nữa. Cả người nồng nặc mùi rượu khiến My phải nhăn mặt, đưa tay lên mũi để che đi cái mùi khó chịu này. Anh Khánh, mẹ... Mẹ mẹ cái gì? Định mép thằng Khánh đấy à? Không có tác dụng đâu. Đó giờ nó chưa bao giờ cãi lời tao, trừ cái vụ nó lấy mày. Bà Trinh quan sát, sau đó cùng cái Linh đi ra ngoài. Lấy được vàng và tiền rồi, hai mẹ con mừng ra mặt. Cái Linh còn phải thủ thỉ vào tai bà Trinh. Mẹ, Vài ngày nữa mẹ mua cho con cái iPhone nhá, cái loại mới ra gần đây nhất ấy. Bà Trinh đang mừng, thế là đồng ý ngay. Với lại bà cũng cưng con gái mình nữa, lúc nào cũng nuông chiều hết mực. My bất lực ngồi trên giường, đánh nhẹ vào người Khánh mấy cái cho đỡ cơn tức. Chưa gì mẹ chồng em chồng đã thế này, thật sự không biết sau này còn thế nào nữa. Chỉ mong có thể sớm ra ở riêng, như vậy cuộc sống hôn nhân của cô mới yên ổn một chút. Phải đến khoảng gần 1 giờ sáng, My mới có thể leo lên giường ngủ. Cô thầm nghĩ vẫn may là hôm sau mình không phải đi làm, vậy nên có thể ngủ nướng thêm một chút. Dù biết mới về làm dâu đó là điều không nên, nhưng cô thật sự mệt đến mức chẳng muốn bước chân ra khỏi giường. Thế nhưng mà chưa gì đã nghe thấy tiếng mẹ chồng càm ràm đủ thứ. Mà cũng phải thôi, bà Trinh từ đầu vốn đã không ưa cô con dâu này. Được dịp mà phải nói cho cái sướng cái miệng mới thôi. Phải ráng mà gây sức ép để cô biết sống trong cái nhà này không dễ dàng gì. Người ta rước con dâu về, có con dâu làm cho bữa sáng. Còn đây 7 giờ, mặt trời chiếu tới mông rồi mà còn chưa chịu dậy. Cơm nước bữa sáng cũng phải để mẹ chồng lo. Thiết nghĩ không ai sướng bằng dâu nhà này luôn. Bà Trinh vừa bưng dĩa cá kho lên bàn, vừa nói lia lịa khỏi thôi. Còn ông Tuấn, chồng bà thì đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú đọc báo, thiếu điều muốn lấy miếng bông nhét thẳng vào lỗ tai. Bà nói nho nhỏ chút cho tôi nhờ, qua con My nó thức tới khuya, thì nay bà để nó dậy muộn xíu có sao. Con gái bà cái Linh, nó lại chả ngày nào cũng hơn 8 giờ mới mỏ dậy. Trước giọng điệu trách móc của mẹ chồng, My đành phải xách mông xuống giường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai quầng mắt thâm đen vì thức khuya nhiều ngày. Cô xỏ chân vào dép, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt cho thật lẹ, thay đồ rồi bước ra ngoài. Mẹ, con xin lỗi, tại con mệt quá. Ừ, mệt, mấy cô lúc nào chẳng thế. Hở cái là mệt, động tí là mệt. Rõ là ăn sung mặc sướng, làm việc thì ngồi điều hòa, thế mà mệt. Con dâu này bà chẳng ưa, cái thứ nhà quê con nhà nông bà không muốn dính vào. Ấy vậy mà Khánh con trai bà nhất quyết lấy cho bằng được. Rõ bên cạnh có cô gái xinh đẹp tài giỏi, lại là con của giám đốc chỗ anh làm, thế mà cứ phải lấy người như My mới chịu. Ừ thì hai người bọn họ yêu nhau lấy nhau, bà không cản nổi, nhưng mà bà cũng không hề có ý định sẽ để cho yên. My thấy mẹ chồng nổi giận như vậy, chỉ đành cúi gằm mặt xuống xin lỗi rối rít. Định qua phủ thì bà đã hất tay ra, giọng điệu chanh chua. Không cần, ở đây không còn việc cho cô làm nữa đâu. Vâng, cô đứng đó làm gì? Mau đi gọi thằng Khánh nó ăn sáng, tính để chồng cô chết đói à? Bà nhỏ nhẹ chút được không? Làm con bé nó sợ rồi kia kìa. Sợ á? Tôi ước gì mà nó sợ thật ý. Sợ rồi thì cuốn gói khỏi nhà mình, khỏi thằng Khánh đi. Ừ hay cái bà này, tụi nó chỉ mới cưới mà bà nói cái gì vậy? Tôi nói gì kệ tôi. Ông Tuấn đành nín lặng trước sự khó ở của vợ mình. Ông biết ông không nói lại được bà, nên chỉ đành mặc bà muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Chẳng hiểu từ lúc nào, người vợ hiền trong mắt ông lại trở thành một mụ đàn bà khó tính, hở cái là cau có mặt mày như thế này. Ông Tuấn thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cuối cùng cả nhà đều đã ngồi xuống bàn ăn, trừ Linh vì nó còn bận ngủ. My lên tiếng, Linh không xuống ăn cơm hả mẹ? Nào nó dậy thì nó ăn, cô không phải lo. Kìa mẹ, biết rồi. Bữa sáng trôi qua không mấy vui vẻ gì. Bà Trinh hở cái lại soi mói chỉ trỏ, hết cái này đến cái kia. Khánh cũng lên tiếng bảo vệ vợ, nhưng trước khí thế tưng bừng của mẹ, anh chỉ đành bảo vợ nhường nhịn một chút. Vì mong muốn cả nhà có thể sống hòa thuận với nhau, My cũng gật đầu đồng ý, không để bụng tới lời xỉa sói của mẹ chồng tới mình nữa. Kết thúc bữa sáng, My dọn dẹp bàn ăn rồi rửa chén. Khánh thấy vậy vào phụ vợ thì bị bà Trinh ngăn lại, bảo đấy là việc của cánh đàn bà phụ nữ, con trai như anh không cần động tay động chân. Mà Khánh đúng kiểu con trai ngoan của mẹ, trừ việc lấy My làm vợ ra thì những việc khác lúc nào cũng luôn là mẹ đặt đâu thì nằm đấy. Nào thấy vô lý quá mức thì mới lên tiếng. Sau đó bà Trinh đưa cho My một tờ giấy A4, bảo là quy tắc làm dâu và những việc cần làm trong ngày. Cô nhận lấy rồi về phòng đọc. Từng câu từng chữ đập vào mắt, càng đọc càng thấy nhiều điều vô lý, càng muốn điên người. Nào là bắt cô phải nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, sáng phải dậy từ lúc 3 giờ để dọn dẹp nhà cửa đi chợ lo bữa sáng. Nào là không được gọi điện về cho gia đình. Nói chung là bà ta đặt ra đủ thứ điều mà cô không tài nào chấp nhận nổi. Này, mẹ anh thế này là muốn sao hả? Khánh biết mẹ mình vô lý nên đành dỗ dành vợ cho nguôi giận trước rồi tính sau. Anh để tờ giấy đặt lên giường, sau đó ôm vợ vào trong lòng, định hôn cô thì có tiếng gõ cửa vang lên. Khánh, cha tới kìa, mau ra mà tiếp con bé lẻ lẹ coi. Chà, chính là cô con dâu trong lòng bà Trinh. Nhà vừa giàu lại vừa giỏi, chưa kể còn có ý với Khánh. Anh mà lấy được cô ả, đường thăng tiến sự nghiệp sẽ như diều gặp gió. Đến giờ anh lấy My rồi, bà vẫn chưa có ý định sẽ từ bỏ cô con dâu này đâu. Thấy Trà đến nhà, bà Trinh vui ra mặt, chưa gì đã đi gọi Khánh ra ngoài để tiếp đón. Dù gì thì đây cũng là cô con dâu trong mơ của bà. Khi nào cô ta còn có ý định với con trai bà thì coi như vẫn còn cơ hội. Còn chuyện đuổi My ra khỏi nhà chỉ là điều sớm muộn, mà không tin mình không thể làm được. Cái Linh hay tin cũng vội vàng thò mặt ra khỏi phòng, chạy tới khoác tay Trà rồi chị em với nhau. Khánh vốn biết Trà có ý với mình nên luôn tìm cách né tránh. Thế nhưng cô ta nào chịu buông bỏ, kể cả anh kết hôn rồi vẫn chạy tới nhà như chưa từng có gì xảy ra. Với cô ta, chuyện anh kết hôn hay không ấy chẳng phải vấn đề to tát gì. Kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn, đâu ai biết trước được. Nhớ đâu Khánh với My lấy nhau rồi lại nhận thấy không hợp nhau, rồi bỏ nhau, và khi đó cô ta lại có cơ hội chen vào mối quan hệ này. Bà Trinh hớn ha hớn hở, giọng nhỏ nhẹ ngon ngọt. Thằng Khánh nó ra ngay đây thôi cháu ạ. À, cháu đến nhà thế này đúng là quý hóa quá. Khi thấy My đi sau Khánh, bà Trinh lại mặt nặng mày nhẹ. Cô đi ra đây làm gì? Có việc của cô đâu mà cô ra. Nhưng mà có khách mà mẹ. My biết Trà có ý với chồng mình, đám cưới hôm qua còn cứ chen vào đứng cạnh anh, mỗi khi thợ chụp ảnh lia máy ảnh qua, ai không biết lại tưởng đâu cô ta mới là cô dâu. Ở thì My có chút ghen, mà không ghen thì mới là lạ. Vậy nên khi nghe mẹ chồng bảo Trà đến nhà, trong lòng có chút khó chịu, tự hỏi cô ta đến nhà rốt cuộc là vì cái gì. Khánh, mau mau lại đây con, ngồi cạnh cái Trà này. My níu chồng lại, lắc đầu ra hiệu anh đừng ngồi bên cạnh. Anh đặt tay lên tay vợ, trấn an cô rồi nói nhỏ. Anh biết rồi. Khánh ngồi cạnh bà Trinh, đối diện với Trà. Anh là người đã có vợ, cũng là người có ý tứ, làm sao có thể làm mấy cái chuyện khiến vợ buồn. Cô đứng đó làm gì? Không về phòng thì mau đi rót trà mời khách đi kìa. Người gì đâu mà chẳng làm được cái tích sự gì, cái gì cũng chờ bà mẹ chồng này nhắc. Vâng. My lủi thủi vào bếp pha trà, cảm thấy vô cùng ấm ức. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, là mẹ cô gọi. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi mới nghe máy. Alo, mẹ à? Ừ, mẹ đây. Con gái về nhà chồng thế nào rồi? Ổn chứ? Không bị ai làm khó chứ? Vâng, con ổn ạ. Anh Khánh và mọi người đều tốt với con lắm. Vậy là được rồi. Mẹ cứ lo bên đấy không tốt với con. Nghe con nói vậy cũng yên tâm. Ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng ạ. Vậy mẹ cúp máy đây. Vâng. Cuộc gọi vừa kết thúc, đã nghe thấy giọng bà Trinh từ ngoài phòng khách gọi vọng vào. Xong chưa đấy? Có mỗi việc pha trà thôi mà sao lâu vậy hả? Dạ, xong rồi ạ. Cô tự nhận mình không phải là một người nhạy cảm. Cô mạnh mẽ và quyết đoán, chưa từng để ai bắt nạt mình bao giờ. Lúc còn ở nhà bố mẹ đẻ, cô cũng là một cô công chúa được gia đình thương yêu. Thế nhưng từ khi lấy Khánh, sống ở nhà chồng còn chưa được một ngày, đã phải chịu đựng biết bao chuyện. Từ việc mẹ chồng không coi trọng, soi xét đủ thứ, rồi bị lấy hết vàng lẫn tiền mừng cưới, đến cả việc bà cứ gán ghép chồng với một cô gái khác mà bản thân chẳng làm được gì. Bây giờ cô thấy mình hệt như một con kiến bị nhà chồng muốn dẫm đạp sao thì dẫm đạp. Pha trà xong, My trở lại phòng khách. Mời em dùng trà, mời mẹ, mời anh, mời em. Cô đưa từng tách trà cho từng người, sau đó ngồi bên cạnh Khánh. Bà Trinh liếc mắt nhìn cô, tỏ vẻ không hài lòng. Bác trai vắng nhà hả bác? Trà mở miệng, giọng điệu rất đỗi nhỏ nhẹ, đúng chất quý cô thanh lịch. Ừ cháu, hôm nay ông ấy có hẹn với đối tác, ăn xong là đi luôn. Dạ, cháu đến đây một phần cũng vì bác trai đấy ạ. Chuyện là công ty cháu vừa thu về được dự án mới, đang tìm nhà thầu ấy ạ, mà cháu thấy không đâu phù hợp bằng công ty nhà mình. Vừa nói, Trà vừa đảo mắt nhìn Khánh như để dò xét, đồng thời cũng nghía qua bà Trinh, coi sắc mặt bà thế nào. Ôi vậy hả cháu, tiếc ghê, giờ ông Tuấn ra ngoài rồi, để nào ông ấy về bác nói lại nhá. Dạ, vậy có gì bác nói lại với cả bác trai ạ. Bà Trinh gật gật đầu, vui vẻ trò chuyện với Trà, đồng thời cũng không quên việc xỉa sói con dâu. Mi ngồi được một lúc, thấy bản thân cũng chỉ như một kẻ dư thừa, nên xin phép quay về phòng. Khánh cũng theo đó về phòng với vợ. Khánh, ở lại đây. Mẹ, con xin lỗi, con xin phép về phòng. Khánh như vậy, bà Trinh lại càng thêm phần ghét bỏ Mi. Trước kia anh luôn nghe theo lời bà ấy, thế mà bây giờ bắt đầu học cái thói cãi mẹ. Nhất định là tại cái Mi, nhất định là tại cái con nhỏ đó xúi giục thằng Khánh, nó mới cãi lại mình. Bác cứ bình tĩnh ạ, anh chị mới cưới nhau, cũng cần có thời gian riêng tư. Có bác và em ở đây với cháu là đủ rồi. Phải nói rằng Trà rất biết cách lấy lòng bà Trinh. Biết bà giận, bèn lôi từ trong túi ra một hộp trang sức. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng đính ngọc hải lam trông vô cùng bắt mắt. Đây, cháu có quà cho bác. Dây chuyền này là cháu mua hồi đi công tác ở Sinh đấy ạ. Nghĩ hợp với bác nên mua. Xong rồi, cô ta lại lôi ra một chiếc iPhone 15 Pro Max đưa cho cái Linh. Biết nó đang thích loại này nên mua làm quà tặng như một cách để lấy lòng. Được tặng điện thoại, cái Linh vui đến mức nhảy cẫng cả lên. Sau đó ôm chầm lấy Trà cảm ơn díu dít. Giá mà chị là chị dâu em nhỉ? Không được nói vậy nha. Chị làm sao làm chị dâu em được khi mà anh Khánh đã cưới vợ rồi. Thì vậy em mới chán đấy. Em chẳng ưa gì chị Mi, mẹ em cũng thế. Thôi đừng nói chuyện này nữa, kẻo mất vui. Trà cũng không phải là cái loại mất não. Đối với mấy chuyện nhạy cảm thế này, chỉ nên giữ trong lòng thôi. Cô ta dĩ nhiên muốn thế chỗ Mi để làm con dâu của cái nhà này. Nhưng không thể cứ ngang nhiên thể hiện ra bên ngoài được. Chuyện gì cũng cần phải tinh tế một chút. Dù sao thì cô ta cũng không muốn mang danh làm tiểu tam, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Qua vài ngày, Mi quay lại công ty để làm việc. Vừa đặt mông xuống, cô đã ngả người vào thành ghế. Chỉ có đến chỗ làm tâm tình, cô mới dễ chịu hơn vì không phải nghe thấy giọng mẹ chồng soi xét đủ điều. Trước kia khi chưa cưới, cô cứ mong mỏi ngày được cùng Khánh về chung một nhà để đắp xây hạnh phúc. Về chung một nhà rồi mới thấy, đời sống hôn nhân chẳng dễ dàng gì, nhất là khi còn phải sống chung với bố mẹ chồng và em chồng. Được nhà chồng thương thì không nói, đằng này mẹ chồng và em chồng ghét bỏ cô ra mặt, thiếu điều muốn lấy chổi quét cô ra khỏi đường luôn. Giờ cô chỉ ước được như chị Lài và anh Kiên, hai vợ chồng ra ngoài ở riêng với nhau. Không phải chịu cái cảnh ngày nào cũng xem sắc mặt mẹ chồng để sống. Cuộc sống tuy có chút khó khăn, nhưng mà được cái hạnh phúc, lâu lâu thì về thăm nhà nội ngoại hai bên. Mà kể ra ban đầu, hai anh chị cũng sống chung với gia đình bên nội. Chẳng qua Lại bị mẹ chồng ghét bỏ xỉa sói vì chuyện chị và Kiên cưới chạy bầu. Thế rồi Kiên chịu không nổi được tính của mẹ nên mới bỏ ra ngoài ở riêng. Sau đó hai vợ chồng mở một tiệm cơm bình dân, thu nhập dù không được bao nhiêu nhưng cũng coi là ổn định đủ để lo cho cả nhà. Càng nghĩ Mi càng thấy ngưỡng mộ hai anh chị quá. Chị Mi, cho em xin tí cảm nhận coi nào. Hoài từ đâu ra ghé sát vào người Mi nói. Con nhỏ này, có ngày chị chết vì đau tim mất. Hì, em xin lỗi nhé, lần sau em sẽ chú ý. Mà em hỏi gì cơ? Cảm nhận gì cơ? Sau khi lấy chồng chị cảm thấy như thế nào? Tù túng, thật sự đấy. Ngày nào cũng phải nghe mẹ chồng nói này nói kia. Chưa kể còn có cái cô con gái giám đốc cho anh Khánh làm. Hôm bọn chị đám cưới, hôm sau á, mẹ đã đến nhà bày đặt hỏi thăm này kia. Sau mẹ chồng chị cứ so sánh chị với mẹ Hoài. Chán thật sự luôn ý. Chán nhỉ? Thế chồng chị thì sao? Ảnh tốt với chị chứ? Cũng được, hiện tại anh Khánh là niềm an ủi lớn nhất của chị. Cô đến với Khánh vì tình yêu, vậy nên tình yêu của anh chính là niềm an ủi lớn nhất đối với cô cho đến thời điểm hiện tại. Cuộc sống hôn nhân vốn lắm điều trắc trở, cô biết chứ? Nhìn những người bạn cùng trang lứa với mình lấy chồng sinh con, người thì êm ấm hạnh phúc nhưng chẳng được bao lâu, người thì động chút là cãi cọ rồi đánh nhau, mà muốn bỏ cũng chẳng nỡ bỏ hay chẳng dám bỏ. Kể ra cô đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định lựa chọn tiến tới hôn nhân. 27, cũng có còn trẻ trung gì mấy nữa đâu. Đám trẻ bây giờ nhiều người mới tròn 18 đôi mươi đã nên vợ chồng cả rồi. Hai chị em nói chuyện gì mà rôm rả vậy? Một người đàn ông chừng 35, 36 tuổi đi vào, trên tay cầm theo một cốc cà phê nóng. Dạ không có gì sếp ạ, tụi em đang nói về cuộc sống sau hôn nhân thôi ạ. Hoài đáp, sau đó quay về chỗ làm của mình. Thế à? Vâng, chỉ có vậy thôi. Mi làm việc tại một công ty quảng cáo, là một nơi vô cùng năng động. Mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. gần như không có mấy vụ đấu đá chơi xấu lẫn nhau. Vậy nên khoảng thời gian ở văn phòng làm việc là lúc mà My cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng khoảng thời gian ấy lại quá ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan ca và buộc cô phải trở về nhà làm vợ đảm sâu ngoan. Áp lực từ công việc không thể nào sánh bằng áp lực từ mẹ chồng. Càng nghĩ, My càng cảm thấy chán và không muốn về nhà. Cô nghĩ giá mà bây giờ bản thân có thể đi đâu đó để giải tỏa căng thẳng thì tốt biết mấy. Đúng lúc cô đang mải miết suy nghĩ thì một người đàn ông mặc áo thun và quần jean lao lại vào chặn đầu xe cô. Gã bắt cô xuống xe, mặt mày vô cùng hung tợn. Mày bảo thương nó bỏ tao phải không? Tại sao mày cứ thích xen vào chuyện nhà tao vậy hả? Ừ đấy, thì sao? Anh suốt ngày đánh đập cái thương, mắc cái gì mà nó cứ phải tiếp tục sống với anh? Mỗi lần gặp thương, trên người cô nàng lại có thêm vài vết bầm tím do chồng đánh đập. My thấy thương nên khuyên bạn rằng nếu không sống được với nhau nữa thì ly hôn đi. Nếu cứ để vậy có khi bị đánh đến mất mạng lúc nào chẳng hay. Và điều ấy đã khiến Tùng, chồng của cô nàng, tức giận. Gã hay tin My là người xúi giục vợ bỏ mình, bèn chạy tới tìm cô để tính sổ. Mày còn mạnh miệng, để tao xem mày còn mạnh miệng được đến đâu. Gã cầm mũ bảo hiểm giơ lên định giáng một cú lên đầu My. Này anh kia, anh định làm cái gì vậy hả? Một giọng nói vang lên khiến cho động tác của người đàn ông dừng lại. Mày đừng có mà lo chuyện bao đồng, không á tao xử cả mày bây giờ. Giỏi thì anh xử cả tôi luôn coi. Mày muốn làm gì? Chẳng làm gì cả, báo công an thôi. Nghe thấy hai từ báo công an, ánh mắt gã chợt có chút dao động. Dễ dàng nhận thấy gã đã bắt đầu thấy sợ hãi. Khi người đàn ông kia áp điện thoại lên tai, gã bèn vội vàng bỏ chạy. Gã đi rồi, My mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Kiên, cảm ơn anh. My nhìn anh chồng ái ngại nói. Không có gì, giờ em với Khánh đã là vợ chồng, anh là anh trai nó, vậy có thể nói chúng ta là người một nhà rồi. Mà đã là người một nhà, gặp chuyện thì phải giúp nhau. Em thấy anh nói có đúng không? Vâng ạ. My mỉm cười. Trong gia đình chồng, có lẽ Kiên và Lài là hai người khiến cô có cảm tình nhất, đồng thời cũng là người cô thấy ngưỡng mộ. Để có thể dọn ra ngoài ở riêng, chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế vốn chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng vì để bảo vệ vợ và con gái, Kiên đã làm như thế. Cuộc sống bây giờ của hai anh chị tuy chẳng giàu sang gì, nhưng được cái êm ấm và hạnh phúc. My tạm biệt Kiên để trở về nhà, hẹn rằng khi nào rảnh sẽ qua thăm anh chị. Về đến nhà, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì giọng bà Trinh đã ra giả bên tai. Sao giờ này cô mới về? Định cho mẹ con tôi chết đói đấy à? Giới trẻ bây giờ sướng thật, chẳng cần phải lo chuyện bếp núc, cái gì cũng để người khác lo hộ cho. Còn với cả dâu, chẳng được cái tích sự gì. My đưa tay sờ lên trán, cảm giác đầu mình cứ nhức nhức thế nào ấy. Mới vài ngày mà đã sắp không thể chịu nổi cái tính độc đoán của mẹ chồng rồi. Cứ thế này chắc có ngày cô phải vào viện tâm thần mất. Mặc dù trong lòng không vừa ý mẹ chồng, nhưng trước mặt bà cũng không dám có thái độ gì quá mức. Vẫn phải vâng vâng dạ dạ, bị khiển trách vẫn phải cúi đầu nhận lỗi. Cô luôn tự nhủ mình phải nhẫn nhịn, phải cố gắng hơn nữa để bà thay đổi suy nghĩ và định kiến về mình. Mẹ, con xin lỗi, tại lúc về con bị kẹt xe. Ừ, kẹt xe. Mai cô đừng đi làm nữa, ở nhà làm nội trợ luôn đi. Ai đời có chồng rồi không ở nhà lại đi làm? Cô sợ con tôi không nuôi nổi cô đấy à? My nghe mà suýt phát khóc. Cô sống 27 năm trên đời, kể từ ngày làm dâu nhà bà Trinh, cô mới phải chịu cái cảnh ngày nào cũng bị chửi té tát thế này. Còn đứng đó làm gì nữa, mau vào làm bữa tối đi. My vội vàng đi về phòng thay đồ, sau đó vào bếp cắm nồi cơm, tiếp đến là lặt rau rửa thịt cá để làm bữa tối. Còn bà Trinh thì ngồi lên sofa, mở tivi lên để xem phim. Đường lúc rảnh rỗi, bà với lấy một nắm hạt dưa vừa cắn vừa ăn, còn vỏ thì nhả xuống sàn. Để tí còn có việc mà sai bảo con dâu. Vừa xem phim vừa rung đùi, chốc chốc lại cười ngả nghiêng vì mấy tình tiết hài hước trong phim. Khánh vừa mới về tới nhà, nhìn quanh rồi đưa mắt nhìn bà Trinh. Vợ con về chưa hả mẹ? Vừa đặt chân vào nhà đã hỏi vợ, nụ cười trên môi bà Trinh đột nhiên tắt lịm. Bà tắt tivi nghiêm mặt. Có vợ cái, cũng quên bà mẹ này luôn rồi nhỉ? Đâu mẹ, làm gì có chuyện đó. Mẹ phải biết là con yêu thương mẹ nhiều cỡ nào chứ. Ừ, yêu mẹ, thương mẹ, mà có làm theo ý mẹ đâu. Thôi, con không nói với mẹ nữa, con đi gặp vợ con đây. Miệng Khánh nở một nụ cười. Nghe trong bếp có động tĩnh, nghĩ bụng chắc là vợ mình đang ở đó nên ngó vào. Đôi mắt dịu dàng nhìn bóng lưng của vợ, khóe môi lại cong lên mấy phần. Anh rón rén bước vào, sau đó ôm lấy vợ từ đằng sau. Mi giật mình, tim gan suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài. Cảm nhận được mùi cơ thể đặc trưng của chồng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cái anh này làm cái gì vậy? Cô mắng yêu chồng mình. Nhớ vợ. Thôi đi, em đang mệt chết đây này. Vừa về tới nhà còn chưa được đặt mông xuống ghế, đã phải vào bếp lo cơm nước cho cả nhà. Thôi nào, đừng giận nữa, để anh phụ em nhé. Khánh hôn phớt lên má Mi một cái, sau đó xắn tay áo phụ cô nấu nướng. Không biết từ lúc nào, bà Trinh đã đứng ở cửa. Bà tựa người vào thành cửa, giọng khinh khỉnh. Sời, có thế mà cũng phải nhờ chồng giúp cơ à? Thế mới nói, chẳng ai sướng bằng con dâu nhà này. Nói rồi bà quay lưng đi về phòng mình. Em đừng để ý đến lời mẹ nói nhiều quá. Tính của bà Trinh anh hiểu rất rõ. Nếu càng chống đối, tình hình lại càng thêm rắc rối. Vậy nên anh chỉ đành khuyên nhủ vợ, nhẫn nhịn mẹ một chút, rồi chờ đợi thời điểm thích hợp để ra ngoài ở riêng hai vợ chồng với nhau. Vì tương lai, vì tình yêu với anh, Mi gật đầu đồng ý. Cô không cãi lại mẹ chồng, cũng không chống lại bà, cứ vậy mà âm thầm nhẫn nhịn. Đến giờ dùng bữa tối, bà Trinh lại tiếp tục kiếm chuyện. Hết chê đồ ăn dầu mỡ lại chê mặn. Đến ông Tuấn còn không chịu nổi được mà ngắt lời. Bà có để yên cho cả nhà ăn cơm không đấy? Tôi thấy thế nào tôi nói. Không lẽ đồ ăn bị mặn tôi cũng không được nói giả? Nhưng con ăn có thấy mặn đâu mẹ. Lời anh nói là thật. Đồ ăn không hề bị mặn hay quá dầu mỡ. Chẳng qua bà Trinh chỉ thích tìm cớ để chỉ trích con dâu mà thôi. Mi đưa tay đặt lên tay Khánh, nhìn anh rồi lắc đầu như đang bảo rằng thôi anh ạ. Khánh hiểu ý không nói gì nữa. Ăn mất hết cả ngon. Ông Tuấn đặt chén cơm xuống ngồi dậy và bỏ ra ngoài. Ông đã quá chán ghét không khí tủ túng trong cái nhà này rồi. Vợ thì lúc nào cũng mắng nhiếc chửi bới con dâu. Ông nghe đến rức hết cả đầu. Ông đi đâu thế? Đi đâu kệ tôi. Không biết từ lúc nào, tính thích kiểm soát của bà Trinh càng trở nên quá đáng. Chồng đi đâu làm gì cũng hỏi, kể cả lúc đi bàn chuyện với đối tác cũng không yên. Chẳng biết là vì sợ chồng ngoại tình hay cái gì. Từ ngày cưới đến giờ, Mi và chồng chưa làm nên được chuyện gì. Tất cả đều nhờ ơn bà mẹ chồng đã tận tình phá đám. Kết hôn mà thiếu đi chuyện vợ chồng khác nào tình bạn thông thường. Bởi vậy mấy ngày nay Khánh thấy bứt rứt không thôi. Anh thật sự muốn bù đắp cho vợ, vậy nên hôm nay mới cố tình về sớm để chuẩn bị làm chuyện đại sự. Khánh ôm Mi vào trong lòng, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô, tiếp đến là đôi môi hồng ngọt ngào. Mi cũng rất biết cách phối hợp với chồng để cuộc yêu được thăng hoa. Thế mà đúng lúc hai vợ chồng đang chuẩn bị tiến xa hơn thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp đến, giọng của Linh lọt vào màng nhĩ. Chị Mi, mẹ bảo chị qua rửa chân cho mẹ. Kệ đi. Đúng lúc Mi định từ bỏ cuộc yêu để đi hầu hạ bà mẹ chồng khó tính thì bị Khánh ngăn lại. Nhịn mấy ngày rồi, thật sự khiến anh không muốn cứ thế mà từ bỏ. Mãi không thấy Mi ra, cái Linh chạy qua mách bà Trinh. Chị ta không chịu ra đâu mẹ ạ. Cảm thấy bị coi thường, bà Trinh mặt mày hầm hầm chạy thẳng đến phòng vợ chồng con mình, đập cửa ầm ầm. Chịu hết nổi, Khánh và Mi chỉ đành mặc quần áo vào, mở cửa để đón nhận cơn giận từ bà Trinh. Cô coi bà mẹ chồng này là gì hả? Bảo qua rửa chân cho tôi còn không chịu qua. Muốn làm phản à? Bà Trinh chống nạnh, bắt đầu trách móc. Vì thể diện của mình, bà không thể cứ thế mà để yên cho con dâu không biết điều này. Mẹ, là con không cho Mi đi. Có trách thì mẹ trách con đây này. Khánh lên tiếng bảo vệ vợ, nhưng điều đó lại càng chọc giận bà. Mày im miệng cho tao, đến mày còn muốn chống đối tao phỏng. Bà Trinh la lên một cách gay gắt. Không để Khánh kịp giải thích, bà đã xách tay Mi lôi về phòng mình. Này ông Tuấn không về, bà tha hồ mà hành hạ con dâu. Mẹ, mẹ, đau, anh Khánh cứu em. Mi kêu lên trong đau đớn. Cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà để bị đối xử như thế này. Linh ở một bên che miệng cười khúc khích, trong lòng thầm rủa. Đáng đời, ai bảo đũa mốc mà đòi tròi mâm son, chó chết. Khánh lườm Linh một cái. Em vừa vừa phải phải thôi. Sau đó vội vàng chạy đi giải cứu vợ. Mẹ làm cái gì vậy? Khánh lớn tiếng, đồng thời chạy ra trước mặt bà Trinh, ngăn cho bà kéo Mi đi tiếp. Anh cố gắng gỡ tay mẹ khỏi tay vợ, sau đó kéo cô ra sau lưng mình. Giờ mày còn dám lớn tiếng với cả tao à? Giỏi, giỏi lắm. Mi, cô giờ giỏi rồi. tháo túng được con tao rồi. Đôi mắt bà Trinh bỗng tối sầm lại. Mẹ, mẹ đừng có vô lý như vậy nữa được không? Hay mẹ lại muốn con và My bỏ đi như anh và chị mẹ mới vừa lòng? Lời nói này của Khánh giống như một lời cảnh báo vậy. Trước kia Kiên dắt vợ con ra ngoài ở riêng, bà đã coi như không có đứa con ấy. Nay bà không thể mất đi Khánh được. Thế là bà giả vờ thỏa hiệp. Được rồi, là mẹ quá đáng, mẹ xin lỗi. Vậy mẹ về phòng đây. Bà Trinh lách qua người vợ chồng Khánh rồi về phòng. Linh thấy mẹ dễ dàng từ bỏ vậy, bèn chạy theo hỏi. Điều này không giống với tính cách thường ngày của mẹ nó chút nào cả. Mẹ, sao lại để chị ta đi? Linh cầu nhau. Mẹ im đi, không để nó đi á, để thằng Khánh nó trở mặt với tao à? Bà khịt mũi, nhìn chòng chọc vào đứa con gái, thường ngày còn chẳng dám lớn tiếng lấy một lần. Tự dưng bị mẹ cáu gắt với mình, Linh chợt cảm thấy ấm ức và nó đổ hoàn toàn mọi tội lỗi lên đầu My. Nó cuộn tay lại, dậm chân rồi bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Linh về phòng với một cục tức trong người. Trước kia bà Trinh chưa từng lớn tiếng với nó, ấy vậy mà hôm nay lại như thế. Nó lấy điện thoại ra, nhắn tin rồi kể lể mọi chuyện với Trà. Tất cả là tại chị ta. Linh chốt một câu như thế rồi gửi cho Trà, chờ đợi sự an ủi. Thôi đừng giận nữa, mai chị dẫn em tới trung tâm thương mại để mua sắm nhé. Cần gì á thì chị mua cho. Một tiếng tinh vang lên, nó cầm điện thoại lên mở và đọc tin nhắn. Hai mắt nó như sáng bừng lên, vẻ cau có khó ở từ lúc nào mà biến mất. Nó reo lên trong vui sướng, sau đó nhanh tay gõ dòng. Tuyệt vời, cảm ơn chị Trà, rồi nhấn nút gửi đi. Quả nhiên Linh là người đơn giản, chỉ cần rủ dê đi mua sắm, tặng cho mấy thứ đắt tiền thì tinh thần liền trở nên sảng khoái. Còn Trà phía bên kia, từ lâu đã nhận ra bà Trinh và Linh thuộc kiểu người ham vật chất. Cô ta chẳng hứng thú gì với loại người này, nhưng để đạt được mục đích, bỏ tí vốn ấy cũng không vấn đề gì. Dù sao cô ta thiếu gì, chứ nhất định không thiếu tiền. Đọc xong dòng tin nhắn, Linh mới gửi đến cho mình, khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên. Một người đàn ông từ trong phòng tắm đi ra, dáng người cao to, gương mặt cũng khá điển trai. Anh ta đi đến trước mặt Trà, nâng cằm cô ta lên rồi hôn lên đôi môi mọng nước kia. Từ từ đã, tôi còn chưa chuẩn bị. Lời nói còn chưa dứt, Trà đã bị bế và ném lên giường. Một trận hoan ái mãnh liệt bắt đầu diễn ra. Trà là con gái nhà giàu, từ nhỏ tới lớn chưa từng sống trong cảnh thiếu thốn. Cho đến khi lớn lên, cô ta bắt đầu cảm thấy thèm khát đàn ông. Vậy nên mỗi khi đêm xuống, cô ta luôn tìm kiếm những con mồi ngon để hành sự. Cô ta yêu Khánh, thèm khát Khánh, nhưng đến giờ vẫn chưa có thể có được anh. Để có thể thỏa mãn nhu cầu, cô ta buộc phải tìm người khác để giải quyết. Biết mẹ chồng có định kiến với mình nên My cũng rất hiểu ý. Sáng dậy sớm nấu ăn, rửa chân cho mẹ chồng, sau đó mới đi làm. Nhưng điều ấy vẫn không khiến bà Trinh hài lòng. Trước mặt Khánh thì nhỏ nhẹ vờ vịt rằng mình đã bắt đầu yêu thương con dâu, còn sau lưng thì bày trăm phương ngàn kế để tống khứ cô đi. Giờ mình phải làm sao mà để tình cảm hai vợ chồng nó rạn nứt mới được, mà để tự thằng Khánh nó nghỉ con My? Phải như thế. Bà Trinh lẩm bẩm một mình. Qua chuyện tối nay bà biết, chắc nếu mình cứ tỏ ra quá quát với My mà không vì lý do gì thì chỉ khiến tình cảm hai mẹ con rạn nứt, chứ chẳng làm nên được trò trống gì. Do đó bà cần phải khôn ngoan hơn. Bà Trinh đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn cái đồng hồ treo tường. Nay bà có hẹn với vài người bạn, vậy nên phải căn đúng giờ để đi. Bà không muốn mình đến sớm quá để khỏi phải chờ, mà cũng chẳng muốn tới muộn để bị nói thế này thế kia. My lúc này vẫn đang làm ở công ty. Ngày trước cô nhận được một đơn thiết kế banner cho một festival của khách. Bản thiết kế đã dần được hoàn thiện, thế nhưng cách đây khoảng 10 phút, khách lại liên hệ để sửa đổi vài chi tiết. Phận làm thiết kế đồ họa như My, việc bị khách xoay như trong chóng là điều thường xuyên xảy ra. Vì đồng lương, vì miếng cơm nên phải nhẫn nhịn và theo ý khách. Khách hài lòng có thể sẽ tìm đến 2-3 lần, thậm chí còn giới thiệu thêm khách mới nữa. Cô ngả lưng ra sau ghế, vươn vai một cái để thư giãn gân cốt. Đau lưng ghê, cuộc sống dạo này bất ổn quá. My than vãn như thường lệ. Thật chị ạ, nói như lớp trẻ tụi mình không bằng các cụ là có thật. Các cụ ngày xưa 50-60 còn khỏe chán, chứ mình chưa 30 xương khớp đã bất ổn. Qua em nghỉ đi khám, bác sĩ bảo em bị viêm khớp bả vai. Mà em năm nay mới 24 tuổi chứ nhiêu. Được My mở miệng nói chuyện, phải nhanh chóng bắt lấy thời cơ để tám nhảm với cô. Tay thì vẫn đang thực hiện các thao tác, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nhưng cái miệng thì không vướng bận gì, nên là được thì cứ nói chuyện cho bớt chán. Ừ, chị cũng thấy vậy. Cụ thể mỗi lần về quê á, chị hay đi dãy với bố mẹ. Kết quả á, bố mẹ chị khỏe re, mà chị thì toàn đau nhức toàn thân. Đấy là vì các bác thường xuyên vận động, chứ mình ngày nào cũng ngồi một chỗ sao so được với các bác. Một đồng nghiệp khác nghe được đoạn hội thoại của hai chị em thì lên tiếng. Đúng ạ, My nhoẻn miệng cười đáp. Có những lúc My cảm thấy cuộc sống nơi thành thị này xô bồ quá, hay là cứ chạy về quê sống cho bình yên. Nhưng rồi cô lại cảm thấy mình chưa thật sự sẵn sàng để trở thành một cô nông dân, ngày cuốc cỏ làm vườn, chăn gà chăn vịt, thế nên vẫn cứ tiếp tục làm công việc thiết kế đồ họa như bây giờ. Chưa kể cô lấy chồng rồi, bị ràng buộc bởi hôn nhân, bởi gia đình chồng, nên không thể muốn về là về. Có lẽ sau này vào những dịp Tết đến xuân về, cô còn khó lòng mà về quê gặp cha gặp mẹ như trước kia. Nghĩ đến đây, tâm trạng My lại trùng xuống. Cô chợt nghĩ, lựa chọn kết hôn của mình là đúng hay sai. Tan làm, mọi người rủ nhau tụ tập ăn nhậu, nhưng My từ chối vì còn phải vội về nhà lo cơm nước cho cả gia đình. Cô không muốn phải nghe tiếng mẹ chồng giày la, nên luôn cố gắng quán xuyến mọi việc sao cho tốt nhất có thể. Trong khi cô đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, thì bà Trinh vẫn đang ngồi khoe khoang về chiếc vòng trên cổ mình. Phút chốc lại sờ lên mặt dây chuyền, mỗi khi có người khen lại sướng rên cả lên. Đang vui vẻ thì một người bỗng khoe về cô con dâu ngoan hiền, hiểu chuyện của mình, đồng thời cũng không quên đá xéo bà Trinh vì cô con dâu xuất thân thuần nông, và điều đó khiến bà mất vui. Mấy bà cứ chờ đó, tôi sẽ sớm tống khứ nó ra khỏi nhà nhanh thôi. Tôi chưa bao giờ công nhận con đó là con dâu. Dứt câu, bà Trinh đứng phát dậy, bực dọc bỏ về luôn. Bà Trinh đem sự khó chịu của mình đổ lên người My. Bà nghĩ nếu con dâu mình mà là trà thì đã không phải chịu cảnh bị người khác lên mặt rồi. Thấy My đang bưng tô canh để bày lên bàn ăn, bà cố tình va vào người cô, làm cho tô canh bị đổ xuống. Nước canh nóng đổ vào chân, cảm giác nóng rát khiến cô la lên. Đi với trà đứng, không có mắt à? Bà Trinh la lên một cách gay gắt. My không muốn đôi co với mẹ chồng nên nhịn đau để dọn lại chỗ nước canh bị đổ xuống sàn. Ấy thế mà bà Trinh vẫn không chịu để yên, mà bắt đầu tìm cách chế nhạo cô. Đúng là con nhà nông, chẳng được cái tích sự gì. Cả cô lẫn bố mẹ cô đều là cái thứ hèn hạ, chỉ đáng để người khác chà đạp. My biết ý định của bà mẹ chồng quái ác này, vì vậy không muốn bà ta đạt được mục đích, nên ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng cười. Vâng, thưa mẹ, nhà con làm nông, nhà con hèn, ấy thế mà người người nhà nhà, trong đó có cả mẹ, ngày ngày ăn cơm từ gạo được làm ra từ bàn tay của những người nông dân đó mẹ ạ. Toàn thân bà cứng ngắc, môi run lên bần bật. Khó mà ngờ rằng cái đứa ngày thường chỉ cúi đầu vâng vâng dạ dạ, này lại dám bật cả mình. Đôi mắt bà bỗng rực lửa, cơn tức giận như thiêu đốt lý trí, và làm bà quên mất việc mình cần phải khôn ngoan hơn trước mọi tình huống. Bà túm lấy tóc My lôi cô đứng dậy, định tát vào mặt cô một cái thì giọng Khánh từ bên ngoài vang lên. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Giọng Khánh làm bà Trinh giật mình. Bà vội buông tóc My ra, sau đó vờ như đang đập con muỗi. Ở đâu có, làm gì đâu? Bà nói, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt con trai. Vậy sao hả mẹ? Khánh gằn từng chữ một, đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ nhìn bà Trinh. Thật mà, con phải tin mẹ chứ. Khánh cũng chẳng buồn đôi co thêm, anh kéo vợ về phía mình, xem cô có bị gì không. Sau đó phát hiện bàn chân cô bị đỏ hết cả lên. Anh hoảng hốt. Chân em bị sao vậy? Mẹ, em làm đổ tô canh thôi. Khánh nghe xong, nhìn bà Trinh một cái và không nói gì. Sự im lặng của anh khiến bà chợt rùng mình. Khánh đưa My về phòng, thoa thuốc cho cô và bắt đầu xoa dịu nỗi ấm ức mà cô phải chịu đựng. Khổ cho em rồi, ráng chịu đựng thêm một chút nữa, nhẫn nhịn mẹ thêm một chút nữa nha em. Anh hứa nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi thêm một chút nào nữa đâu. Nhưng em phải nhịn đến bao giờ? Anh bảo sau này chúng ta sẽ ra ở riêng, nhưng sau này của anh là khi nào? Em này, cái gì cũng phải từ từ chứ. Chúng ta mới lấy nhau, không thể đùng một cái đòi ra ở riêng được. Khánh nói một cách chậm rãi, nhưng My hiện giờ nghe không lọt vào tai được nữa. Cô thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống như thế này rồi. Bà Trinh đứng ngoài cửa phòng, áp tai nghe xem con trai và con dâu nói gì. Biết hai người có ý định ra ở riêng, trong lòng bà lại bắt đầu nghĩ ra kế hoạch mới. Bằng mọi giá, bà phải ngăn cản chuyện này xảy ra. Một hàng xe máy được điều khiển bởi những thanh niên khoảng từ 14 đến hơn 20 tuổi trải dài trên một con đường. Một giờ sáng, con đường vốn đã thừa người vì điều này mà bị khuấy động. Những tiếng rồ ga vang lên, đinh tai nhức óc, ấy thế mà lại tăng thêm phần hứng khởi cho mấy cô cậu còn chưa hiểu rõ sự đời. Linh nói dối gia đình rằng tối sẽ ngủ lại nhà bạn để tiện cho việc học. Nhưng thực chất là nó tham gia vào một cuộc đua xe. Lúc này nó đang ngồi sau một chàng trai nhuộm tóc vàng. Một bên, tai đeo chiếc khuyên tai hình thánh giá trên một con Yamaha Exciter độ. Nó ôm eo cậu ta chặt cứng, miệng nở nụ cười khoái chí. Lần này á, tao sẽ thắng tụi mày. Chủ nhân của chiếc xe bên cạnh lên tiếng, sau đó rồ ga thật mạnh như một lời tuyên chiến. Người điều khiển chiếc xe mi đang ngồi lên cũng không chịu yếu thế, rồi rồ ga mạnh hơn nữa để phô trương thanh thế. Mi sau đó tạm buông eo người phía trước, ngồi thẳng lưng, giơ ngón giữa lên. Một tiếng xuất phát vang lên, từng con xe lao nhanh về phía trước. Để trở thành người tới đích đầu tiên, một vài người còn cố tình chèn ép các xe còn lại, dẫn đến việc có người bị mất lái và gây ra tai nạn. Mà ngay lúc đấy, tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên, nhiều người trở nên hoảng loạn bỏ cuộc đua để chạy trốn. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông đã kết hợp với cảnh sát cơ động tiến hành vây bắt. Sau một cuộc giằng co kịch liệt, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tóm gọn cả bọn. Mi cũng vì thế mà bị đưa về đồn cảnh sát để tiến hành làm rõ hành vi tổ chức cổ vũ đua xe trái phép. Nửa đêm, chuông điện thoại vang lên hối hả. Mi tỉnh giấc, dù còn ngái ngủ nhưng vẫn bắt máy. Hay tin Linh bị đưa lên đồn, cô giấu mọi người lén đến đó để giải quyết. Sau một hồi làm việc với phía cảnh sát, cuối cùng đã bảo lãnh được Linh ra. Đêm hôm, em không ở nhà ngủ mà tham gia vào mấy cái vụ đua xe làm gì vậy hả? Vừa bước ra đồn cảnh sát, Mi liền giáo huấn Linh một trận. Dù sao thì con nhỏ này cũng đâu coi cô ra gì, nói thêm vài câu hay bớt vài câu cũng đâu khiến nó tôn trọng người chị dâu này. Chị đừng có mà lên giọng với tôi. Đừng tưởng chị giúp tôi bảo lãnh là tôi sẽ coi trọng chị. Với lại tôi cấm chị nói chuyện này với bố mẹ và anh Khánh. Nếu không á, chị đừng hòng có mà sống yên. Linh chỉ ngón trỏ vào mặt Mi, tỏ thái độ ngang ngược và hỗn láo với cô. Tôi không rảnh để mà làm ba cái trò mách lẻo đó. Mi không thèm chấp cô em dâu không hiểu chuyện này. Nếu không cô đã chẳng cần cất công ra tận đây để bảo lãnh cho nó về. Cô biết hẳn nó phải tuyệt vọng lắm mới gọi điện cho mình vì một người khác. Cô em chồng này luôn làm khó, nhưng lương tâm của cô lại không cho phép bản thân mình làm ngơ. Mà thật sự đúng là cái Linh nó tuyệt vọng lắm mới gọi cho Mi. Vốn dĩ ban đầu nó gọi cho Kiên, nhưng anh chỉ buông đúng một câu: chuyện mình làm ra tự mà giải quyết. Kiên luôn cứng rắn với Linh. Theo quan điểm của anh, yêu thương không phải là kiểu nuông chiều bất chấp. Nếu đã làm điều gì sai thì nên học cách nhìn nhận và sửa đổi, chứ không phải là bênh bất chấp như mẹ anh hay làm. Bởi vì anh như vậy nên tình cảm giữa anh và Linh không thật sự tốt cho lắm. Quay trở lại với Mi và Linh, vì chị dâu đến chỉ với chiếc xe máy nên Linh không hài lòng. Khi Mi đưa mũ bảo hiểm cho nó đội, nó đã hất văng chiếc mũ ấy đi. Mi đi nhặt lại chiếc mũ, treo lên xe rồi cứ thế chạy về trước. Linh nhìn theo chiếc xe khuất đi, mặt mày cau có khó chịu, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Khi nhìn vào con đường vắng vẻ, nó mới chợt nhận ra giờ này rất khó bắt được xe ôm hay taxi. Đến đây nó mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành vi vừa rồi của mình. Đúng lúc không biết phải làm thế nào thì tiếng còi xe vang lên. Linh giật nảy mình rồi theo phản xạ hướng tầm nhìn về phía phát ra tiếng còi. Mi nhìn nó bất lực nói: không định về à? Hay em muốn bố mẹ em qua đây đón em về? Linh hậm hực ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm rồi về nhà cùng với Mi. Nó cố tình ngồi tít ra đít xe để bày tỏ sự chán ghét của mình với cô, mà Mi cũng chẳng buồn quan tâm. Về tới nhà, nó cũng không quên cảnh cáo cô thêm một lần nữa: chị đừng có mà mách lẻo với ai hết đấy. Nói xong, nó hử lạnh một tiếng rồi quay ngoắt người đi bỏ về phòng. Còn Mi sau đó cũng nhanh chóng quay về phòng. Cô có thể ngủ thêm khoảng 1 đến 1 tiếng rưỡi nữa. Thật sự chỉ mong từ giờ đến lúc đó sẽ không bị ai quấy rầy. Cứ thức khuya dậy sớm hoài thật sự khiến cô rất mệt mỏi và đuối sức. Tin tức về việc nhóm quái xế thực hiện hành vi đua xe trái phép đã xuất hiện trên các mặt báo. Chẳng may đã bị ông Tuấn nhìn thấy. Ban đầu ông cũng không quá để ý, nghĩ bụng lại là cái đám bất hảo chỉ biết báo cha báo mẹ. Nhưng rồi mắt ông bỗng chú ý vào hình ảnh của một cô con gái. Nhìn sao cũng thấy giống con Linh con gái ông. Vừa bước vào nhà, thấy nó đang ngồi cắn hạt dưa, ông bèn xông vào vả vào mặt Linh một cái. Bị tát bất ngờ, nó choáng váng đầu óc há hốc mồm không hiểu chuyện gì. Bà Trinh đang trong phòng đắp mặt nạ, nghe bên ngoài có động tĩnh cũng vội chạy ra. My đang nấu ăn ở bếp cũng ra ngoài xem. Bố, sao lại đánh con? Linh uất ức lên tiếng. Nó bị đánh che bên mặt đã đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt nhìn ông Tuấn. Sao lại không đánh mày? Mày là cái đứa hư đốn. Đêm hôm không ở nhà, mày lại chạy đi tham gia đua xe với cái bọn chẳng đâu vào đâu. Ông Tuấn càng nói càng thêm kích động, mắt ông ánh lên ngọn lửa giận dữ. Linh nín lặng, cả bà Trinh lẫn My đều thế. Bà Trinh ngỡ ngàng không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Còn My lại đang tự hỏi, tại sao bố chồng lại biết chuyện này? Đương lúc ông định cho cái Linh thêm một cái tát nữa, thì đã bị My và bà Trinh ngăn lại. Đầu tiên hai người bắt đầu tìm cách xoa dịu cơn giận của ông Tuấn và phải tách hai bố con họ ra khỏi nhau trước khi cơn giận lại bùng phát thêm lần nữa. Ông nhìn con gái bằng ánh mắt sắc lạnh, kéo cả vạt trên cổ áo xuống, hừ lạnh một tiếng rồi mới bỏ vào trong phòng. Ông Tuấn đã không còn ở phòng khách, nhưng cảm giác nặng nề trong phòng vẫn chưa giảm được một chút nào. Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả con? Bà Trinh lo lắng cho cái Linh, nhẹ giọng hỏi han. Tay bà sờ lên bên má bị ông Tuấn đánh, đến bây giờ vẫn còn ửng đỏ. Linh không trả lời bà Trinh, mà nhìn đăm đăm vào người My. Cái nhìn đầy nghiến, một cái nhìn như chứa hàng ngàn con dao găm đang trực chờ đâm xuyên vào người cô. Là chị nói với bố phải không? Chị là cái đồ mách lẻo. Tôi sẽ không để cho chị yên đâu. Linh nói bằng giọng cay nghiệt. Nói dứt câu, nó liền cúi người cầm lấy dĩa trái cây trên bàn ném thẳng vào mặt My. Cô né không kịp, bị dĩa trái cây đập trúng trán chảy máu. Thấy máu trên trán My chảy ra, Linh hốt hoảng bỏ ra khỏi nhà vì sợ bị truy cứu trách nhiệm. Tao không liên quan gì đâu nhá. Bà Trinh cũng vội vàng bỏ vào phòng vì bị sợ liên lụy. My đưa tay lên sờ trán, đúng là có máu chảy thật. Thế này chắc không đến nỗi chết đâu nhỉ. My tự nói với chính mình, sau đó về phòng ngủ lấy hộp cứu thương, lau vết máu rồi sát trùng, sau đó lấy băng cá nhân dán lên miệng vết thương. May mà miệng vết thương nhỏ nên dễ dàng tự xử lý được, nếu không chắc phải tốn tiền cho mấy phòng khám bệnh rồi. Xong xuôi, cô quay lại phòng khách dọn dẹp rồi lại vào bếp chuẩn bị bữa tối. Vì chuyện vừa rồi nên trong bữa cơm bà Trinh không dám làm khó My. Chưa kể vì sợ làm mất lòng con trai nên bà bày ra dáng vẻ niềm nở như yêu quý con dâu nó lắm. Nói gì thì nói, diễn kịch ngẫu cũng là một loại kỹ năng rất hữu ích cho cuộc sống. Linh nó lại chạy đi đâu rồi? Vừa mới ngồi vào bàn, không thấy cái Linh đâu, ông Tuấn bèn hỏi, nòng có vẻ còn giận lắm. Con bé qua nhà bạn học nhóm rồi ông ạ. Bà Trinh cố làm cho bầu không khí dịu xuống. Ông Tuấn hử lạnh một tiếng, không nói thêm tiếng nào nữa. Do My để tóc mái nên ban đầu Khánh không để ý. Cho đến khi cô vén mái tóc lên anh mới nhận ra, giọng điệu lo lắng vang lên. Chán em làm sao vậy? Trái tim bà Trinh như sắp nhảy ra, gương mặt bà trở nên cứng ngắc, động tác gắp đồ ăn cũng đột nhiên dừng lại. My mỉm cười, đưa mắt nhìn bà Trinh một cái, dịu dàng nói. Không có gì đâu anh, là em không cẩn thận lỡ va đầu vào cánh cửa nhà ấy mà. Có đau lắm không? Khánh chạm nhẹ lên trán vợ, trong lòng vô cùng xót xa. Ông Tuấn hắng giọng như đang muốn nói với con trai và con dâu rằng đây không phải là lúc để thể hiện tình cảm đâu. Khánh và My hiểu ý vội nói, con xin lỗi. Bữa cơm tối kết thúc trong êm đẹp, Khánh phụ My rửa chén và bà Trinh không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Có thể nói hôm nay của My trôi qua khá êm đẹp, ít ra là không bị mẹ chồng hạnh hoẹ tìm cách làm khó. Về phòng ngủ, Khánh chủ động xoa bóp vai vợ như một cách để tạ lỗi và bù đắp cho những bất ức mà cô phải chịu đựng trong những tháng ngày sống ở đây. Giữa vợ và mẹ, bên nào cũng nặng, đúng là làm khó cho anh rồi. Biết chồng có nhiều nỗi khổ tâm nên My đành cố gắng làm tròn bổn phận của một cô con dâu để anh đỡ nhọc lòng. Qua hơn một tháng sau khi tổ chức làm đám cưới, My mới gặp lại cô bạn thân của mình. Cô vẫn thường hẹn gặp mặt Thương, nhưng vì bị Tùng quản chặt quá nên không ra ngoài được. Phận đàn bà con gái, lấy được chồng tốt thì là có phúc, còn lấy phải một tên kém cỏi lại có tính vũ phu thì chỉ khổ cái thân. Địa điểm gặp mặt là tại quán cà phê của Nam, một người bạn đã học chung lớp với My hồi còn ở dưới quê. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai đã cùng lên thành phố để học đại học rồi lập nghiệp tại đây luôn. Lần này gặp nhau chủ yếu là vì Thương muốn báo cho My biết mình đã đưa ra một quyết định lớn ở trong đời, đó là ly dị với Tùng. Cầm tách cà phê đưa lên miệng, nhấp một ngụm rồi lại đặt ly xuống bàn. Cô kiên định nói, tao sẽ ly dị với Tùng. Ngày trước tao cứ sợ con không có bố, cứ chần chừ mãi không dám ly dị. Nhưng giờ tao nhận ra, một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, ngày ngày chứng kiến cảnh mẹ nó bị đánh đập, nó cũng chẳng vui vẻ gì. Gương mặt My chuyển từ kinh ngạc đến mừng rỡ. Không ai biết được cô đã khuyên Thương bỏ Tùng biết bao nhiêu lần, và cô bạn này đã khiến cô phải thất vọng biết bao nhiêu lần. Cô từng nghĩ Thương sẽ cứ mãi chìm trong vòng luẩn quẩn, bị chồng đánh đập mà không thể thoát ra. Vậy mà giờ đây, cô nàng đã nghĩ thoáng, đã chịu dứt bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Thật vậy sao? Thương ơi, mày quyết định đúng rồi đấy. Vì mày, vì bé Mai, mày cần phải mạnh mẽ hơn. My đặt tay lên tay Thương nhẹ giọng nói. Thật ra nếu vấn đề giữa hai vợ chồng Thương chỉ là mấy trận cãi vã bình thường thì cô đã chẳng khuyên bạn mình bỏ chồng. Nhưng Tùng là một gã tồi. Sau khi bị mất việc từ đợt dịch Covid vào giữa năm 2020, gã dần mất đi ý chí và dần mất đi cả nhân tính. Gã bắt đầu dở thói bài bạc và ăn nhậu, thua hết tiền thì về nhà trút giận lên đầu vợ. Mọi người đến khuyên bảo thế nào cũng chẳng nghe, càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn. Thương cười nhẹ, trước kia là tao quá nhu nhược không dám phản kháng, và điều đó vô hình chung đã khiến Tùng có tư tưởng kiểu dù anh ta làm gì tao cũng sẽ cam chịu tất cả. Nhưng mày biết không, tối hôm trước bé Mai đã nói nhỏ với tao thế này. Mẹ, nếu không thể sống với bố nữa thì bỏ đi mẹ, con không muốn mẹ bị đau. My thở dài một tiếng, cảm thấy thương xót cho cả bé Thương, cảm thấy thương xót cho cả Thương lẫn bé Mai. Nghe câu chuyện của cô bạn, cô không khỏi sụt sùi muốn khóc. Nào, hai người vui lên đi chứ. Nam á, đã làm hai chiếc mouse cake dành riêng cho hai người đây, coi như để chúc mừng Thương đã mạnh mẽ dứt khỏi gã vũ phu nhá. Nam bước đến, đặt hai chiếc mouse cake lên bàn. Cả Thương và My đều là những người ưa ngọt, vậy nên đều vô cùng thích loại bánh này. Cảm ơn Nam. Hai cô bạn cùng đồng thanh nói lời cảm ơn. Nam đưa tay lên gãi gãi đầu, nở một nụ cười ngờ nghệch. Sau đó anh chàng kéo ghế ngồi cạnh My. Sau nhiều ngày không gặp, cả ba có nhiều chuyện để chia sẻ với nhau. My cũng kể những bất mãn của mình đối với mẹ và em chồng. Là người từng trải, Thương thật sự thấu hiểu cho hoàn cảnh của cô. Nam là phận đàn ông con trai, đối với mấy chuyện này cũng không hiểu lắm. Nhưng khi nghe về những uất ức mà cô bạn phải chịu, anh không thể nào chấp nhận được. Tiếng chuông điện thoại vang lên là từ điện thoại của Thương. Alo, mẹ nghe nè con. Thương trả lời cuộc gọi. Bên kia điện thoại vang lên tiếng khóc xé lòng của bé Mai, cùng với đó là tiếng đổ vỡ kèm tiếng chửi bới từ Tùng. Mặt Thương liền biến sắc, đoán được chuyện đang xảy ra trong nhà, bèn vội vội vàng vàng đứng dậy. Tao phải về trước đây. Thương đứng dậy khỏi ghế, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cô nàng chỉ kịp nói xong câu rồi vội chạy đi. Có chuyện gì vậy? Thương ơi, Thương! My gọi với lại, nhưng Thương vẫn chạy đi mà không ngoảnh lại phía sau. Sợ có chuyện xảy ra, cô cũng chạy theo. Nam sợ hai người gặp nguy hiểm nên dặn dò nhân viên vài câu rồi cùng My đi theo Thương về tới nhà. Khi tới nhà của Thương thì toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị đập phá. Còn bé Mai thì đang ngồi nép mình khóc dưới một chiếc bàn. Tiếng khóc của con bé khiến Tùng khó chịu. Gã lôi con bé ra để trút giận. Vừa hay Thương về tới nhà, vội giữ tay gã lại. Anh là đồ cầm thú! Mai gào lên, đem hết nỗi phẫn uất bấy lâu nay thể hiện ra bên ngoài. Mày được lắm, đi đâu mà giờ mới về? Gã nghiến răng, cơn nóng giận khiến gã như một con thú hoang, nuốt chừng cả lấy trí. Bàn tay gã túm lấy cổ Thương, làm cho cô không thể nào thở nổi. Đúng lúc đó Nam và My vừa kịp chạy tới, thấy tình cảnh trước mắt bèn xông vào ngăn chặn. Ấy thế mà khi thấy Nam xuất hiện, Tùng lại như phát điên lên. Gã nghĩ hẳn vợ mình gian díu với anh nên anh mới sẵn lòng chạy tới đây giúp đỡ. Vùng khỏi sự kìm kẹp từ bàn tay của Nam, gã lại xông vào túm lấy người Thương, tát vào mặt cô mấy cái. Chưa xong, gã còn đập cả đầu cô vào bàn mấy cái. Tình cảnh ngày càng trở nên khó kiểm soát. Nam bảo My mau gọi cảnh sát, còn mình thì tiếp tục kéo gã ra khỏi người Thương. Tiếng khóc, tiếng la hét, lẫn tiếng chửi mắng, tiếng xô xát vang lên, gây chú ý đến những người sống gần đó. Với tính tò mò sẵn có, bọn họ bèn chạy qua xem, nhưng trong số đó hoàn toàn không có một ai vào giúp. Mãi một lúc sau mới thấy công an đến. Tùng bị đưa về đồn, Thương, Nam và cả My cũng buộc phải đi theo để còn lấy lời khai. "Bà Trinh, bà Trinh!" Một người phụ nữ hớt ha hớt hải chạy đến nhà, miệng không ngừng gọi bà Trinh. Bà Trinh đang tưới nước cho mấy cây cảnh, thấy có người đến tìm mình thì tạm dừng lại việc đang làm. Bà ra mở cổng, hơi bất ngờ vì bà hàng xóm lại qua tìm mình, vì ngày thường cũng chẳng thân thiết gì mấy. "Bà Phương đấy à, có chuyện gì mà lại qua đây tìm tôi đấy?" Con dâu bà hình như đang cắm sừng thằng Khánh đấy, bà biết chưa?" Bà Phương nói với vẻ mặt rất đỗi nghiêm trọng. "Gì cơ? Cắm sừng thằng Khánh á? Bà nghe từ ai đấy?" "Có nghe từ ai đâu, tận mắt tôi thấy nó đi cùng người đàn ông khác ấy chứ. Tôi có chụp lại, không tin thì bà tự đi mà xem." Bà Phương lấy điện thoại ra, mở album ảnh, rồi cho bà Trinh xem mấy tấm ảnh mà mình mới chụp lúc nãy. Tấm đầu My và Nam đang đi cùng nhau trên đường, mấy tấm sau là lúc My ngồi sau xe của Nam, nhìn qua có vẻ như có gì đó rất mờ ám. Sắc mặt bà Trinh đột nhiên tối sầm lại, bảo bà Phương gửi mấy tấm vừa rồi qua cho mình. Bà phải để Khánh xem mấy tấm ảnh này để anh biết rõ vợ anh làm gì sau lưng mình. Sau đó bà tức tốc chạy vào nhà, gọi điện cho My về nhà gấp. "Cô đang hú hí với thằng nào mà chưa về nhà? Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì. Tôi cho cô 10 phút để chạy về nhà." Nói xong bà Trinh cúp máy cái sụp, làm cho My ở đầu dây bên kia chẳng hiểu chuyện gì cả. Cô ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, nghĩ bụng không biết mẹ chồng lại bị cái gì nữa đây. "Có chuyện gì thế hả My?" "Mẹ chồng My gọi, thôi My phải về đây. Để Nam đưa My về, thôi My đi taxi được rồi." Nhưng sau một hồi giằng co, cô cũng phải leo lên xe của Nam. Bà Trinh đi đi lại lại trong nhà, chốc chốc lại ngó ra ngoài xem My đã về chưa. Lần này bà quyết phải tống cô ra khỏi nhà. Trước chưa tìm được lý do, nhưng nay ấy đã có cớ để đuổi. Dù cô thật sự có ngoại tình hay không, bà cũng phải làm cho lớn chuyện, phải để mọi người đều nghĩ cô cắm sừng Khánh. Chỉ có như vậy mới không ai ngăn cản ý định của bà. Nam chở My về, xe dừng ở trước cổng nhà, vừa hay thu vào tầm mắt của bà Trinh. Bà chạy ra ngoài, mặt mày hầm hầm như đang định ăn tươi nuốt sống cô con dâu đang cởi mũ bảo hiểm ở ngoài. Khi cánh cổng được bà mở ra thì Nam đã chạy xe rời đi. Không nói không rằng, bà túm tóc My kéo từ bên ngoài đi vào trong nhà. Bị kéo tóc, My chỉ có thể nhăn mặt kêu đau mà mặc cho bà mẹ chồng khó tính lôi đi. Sau khi vào đến phòng khách, bà Trinh mới buông tóc cô ra. Bà ném cho cô một cái nhìn đầy sắc lẹm và đầy vẻ thù địch. "Cô, cái đồ lăng loàn, dám ở bên ngoài gian díu với thằng khác, lại còn để người ta trở về tới nhà. Còn tôi đối đãi với cô có chỗ nào không tốt mà cô dám cắm sừng nó?" "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy ạ? Cái gì mà gian díu với thằng khác? Gì mà cắm sừng? Con chẳng hiểu cái gì cả." "Lại còn giả ngu với tao à? Cái thằng vừa chở mày về khi nãy là ai à? Đừng có mà bảo với tao là xe ôm." "Không mẹ, đó là bạn của con mà. Bọn con chẳng có..." Chưa kịp nói hết câu thì một cái tát đau điếng đã giáng lên mặt My. "Lại còn chối. Tao biết là mày sẽ chối mà. Tao có bằng chứng hẳn hoi đây." Trong cơn nóng giận, bà Trinh luống qua luống cuống lấy điện thoại ra, mở tấm hình chụp lại cảnh My và Nam đang đi với nhau. "Thế đây là cái gì?" Thấy tấm ảnh, cô chợt kinh hoàng. Giây sau, đôi mắt không giấu nổi vẻ đau lòng và thất vọng. "Mẹ cho người theo dõi con sao?" "Điều đó không cần cô biết. Cái chính là cô đã phản bội con tôi. Cô đã ngoại tình với thằng khác." "Còn không có. Mẹ, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi. Cô không cần phải nhiều lời. Có chối á cũng vô ích." Bà Trinh ném cái nhìn đầy vẻ khinh bỉ lên người My. Bây giờ bà không muốn nghe thêm lời nào từ cô nữa. Bằng chứng đã có. Bà còn tận mắt thấy cô được tình nhân trở về. Thế là đủ rồi. Lần này nhất định phải khiến Khánh bỏ My cho bằng được. My bất lực, chỉ biết lắc đầu, ngoe ngoẩy khóc lóc bảo không có, không đúng, chỉ là hiểu lầm. Những lời này lọt vào tai bà Trinh chỉ như tiếng ruồi muỗi vo ve, càng nghe càng nhức đầu. Bà mặc kệ lời giải thích của con dâu, cứ vậy chạy lên lầu, định về phòng rồi gọi điện thoại bảo cho Khánh chuyện này. My chạy theo để giải thích thêm, giữa mẹ chồng nàng dâu xảy ra tranh chấp. Trong lúc giằng co, không may bà Trinh bị trượt té từ trên cầu thang xuống. My hốt hoảng vội đỡ mẹ chồng, đồng thời gọi xe đưa bà vào bệnh viện gần nhất. Tay phải bị gãy, trán bị thương nhỏ, ngoài ra không còn gì nghiêm trọng nữa. Khánh và bố chồng lẫn em chồng biết chuyện đều nhanh chóng tới bệnh viện. Vừa thấy người nhà tới, bà Trinh liền đưa tay chỉ thẳng mặt My, kích động nói: Là nó đẩy mẹ xuống cầu thang. Mẹ phát hiện nó ngoại tình định báo cho con biết, nhưng bị nó ngăn lại. Hai hàm răng nghiến ken két, ánh mắt lộ rõ vẻ thù hằn. Bà chỉ tiếc mình không thể một chân sút cô khỏi tầm mắt. Linh không nói không rằng nghe vậy bèn cho My một cái bạt tai. Sao chị dám làm vậy? Khánh ném cho vợ một ánh nhìn dò xét, bình tĩnh hỏi: My, chuyện này là thế nào? Em không có. My uất ức trả lời, nỗi oan ức này không biết phải như thế nào mới rửa sạch nổi. Bị mẹ chồng hiểu lầm và hàm oan đã đành, giờ bà còn nói dối trắng trợn rằng cô đẩy bà ngã nữa. Mày đừng có chối. Đây, Khánh, mẹ còn có ảnh chụp nó đi cùng với thằng khác đây này. Bà Trinh hùng hổ nói, đồng thời bảo cái Linh lấy điện thoại của mình ra để cho mọi người xem mấy tấm ảnh kia. Khánh thấy sắc mặt liền trầm xuống, còn ông Tuấn thì rơi vào trầm tư. Cái Linh giơ điện thoại trước mặt My, vênh cái mặt lên nói, xem, chị còn chối được không? My đưa mắt nhìn Khánh giải thích, chồng, bố, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Chồng ơi, nghe em giải thích. Khánh đương nhiên nhận ra người trong ảnh cùng với My là ai. Anh cũng đã từng gặp Nam mấy lần, cũng biết hai người chỉ là bạn bè. Tuy vậy, anh vẫn không thể ngăn được cơn ghen trong mình đang dâng lên. Dù biết giữa hai người bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng cơn ghen khiến anh mất đi lý trí. Anh im lặng đi lướt qua người My, đỡ bà Trinh dậy rồi đi về, bỏ mặc My lại ở bệnh viện. Em không có. Ông Tuấn thở dài, chuyện của con trẻ, ông nghĩ để chúng tự giải quyết, nên không đưa ra phán đoán nào. Chuyện này có lẽ thật sự chỉ là một sự hiểu lầm như lời My nói. Vậy nên cứ chờ đến lúc nào tìm hiểu rõ sự tình mới đưa ra ý kiến. Có thể nói ông Tuấn là người sáng suốt nhất trong gia đình này. My lủi thủi về sau, suốt cả chặng đường cứ nghĩ mãi về Khánh. Anh im lặng như vậy là có ý gì? Là nghi ngờ cô? Là không tin tưởng cô sao? My nở một nụ cười cay đắng. Rõ ràng là vợ chồng với nhau, ấy vậy mà anh còn chẳng cho cô cơ hội để giải thích. Mỗi ngày My vẫn làm những việc mà một cô con dâu cần phải làm, đồng thời vẫn tiếp tục đến công ty làm việc như hồi chưa kết hôn. Đang giặt đồ thì Khánh gọi, bảo có chuyện muốn nói. Từ giờ em nghỉ việc ở công ty đi, mẹ đã vậy rồi, cần có người chăm sóc. Nghe đến nghỉ việc, My trở nên kích động. Trước kia đã thỏa thuận với nhau, dù kết hôn, cô vẫn sẽ tiếp tục đi làm, nhất quyết không ở nhà làm nội trợ. Cô biết rõ nếu không đi làm, chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Cô sẽ bị kêu là đồ ăn bám nhà chồng, cả ngày không làm gì hết. Mua gì cho bản thân cũng sẽ bị móc mỉa, xỉa sói. Em không đồng ý. Tại sao em phải nghỉ việc? Thế muốn sao? Tay mẹ bị như vậy là do em, không phải sao? Ở nhà chăm sóc mẹ chồng là nghĩa vụ mà một cô con dâu như em phải làm đấy. Khánh quát lớn, động tĩnh lớn đến mức bà Trinh đang ngồi ăn mít ở phòng khách cũng nghe thấy. Trên gương mặt bà chợt rộ lên một nụ cười đắc ý. Để nghe cho rõ con trai và con dâu cãi nhau, bà đi lên lầu và áp tay vào cánh cửa phòng. Em đã bảo là em không có. Em không có đẩy mẹ. Em không hề cắm sừng anh. Sao anh không tin em hả? My tức giận, nhất thời không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ánh mắt ngập tràn nỗi đau và cả sự thất vọng. Cô phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới tin. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm, là lời bịa đặt. My còn muốn nói thêm, nhưng một cái tát đã khiến lời nói trong cổ họng vụn vỡ. Cô nhìn Khánh nở một nụ cười đau lòng. Anh không tin thì ly hôn đi. My gào lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Lúc mở cửa, cô bắt gặp mẹ chồng đang đứng ở đó. Vẻ mặt đắc ý của bà càng khiến cô tức giận. Sau khi My đi, Khánh ngồi thụp xuống giường, hai tay ôm mặt. Bà Trinh bước vào, trên gương mặt không giấu nổi niềm vui trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra buồn bã. Thôi con, đừng buồn. Không người này thì người khác. Dù sao trên đời này cũng thiếu gì người cho con chọn. Có mỗi mình nó là phụ nữ đâu. Tâm trí Khánh đã vô cùng rối rắm. Anh hiện tại không muốn nghe bất cứ ai lải nhải bên tai, nên đã đuổi mẹ ra ngoài. Anh cần thời gian để bình tĩnh lại, cũng như suy xét lại mọi chuyện. Bây giờ My đi rồi, anh bắt đầu cảm thấy hối hận về cái tát của mình. Tuy nhiên, riêng chuyện muốn cô nghỉ việc, anh vẫn thấy mình không có gì sai cả. My quá vượt trội đến mức khiến anh đôi lúc tự ti với bản thân mình. Lòng tự tôn của một người đàn ông khiến anh khó chịu với việc vợ tài giỏi và vượt trội hơn mình. Cô ra ngoài làm việc, há chẳng phải đang để cho thiên hạ thấy rằng mình không đủ năng lực để gánh vác tài chính của gia đình này. Suy đi tính lại, anh vẫn quyết phải để My nghỉ việc ở nhà để tập trung làm nội trợ. My thật sự vô cùng thất vọng về Khánh. Cô định tạm thời sẽ không về nhà, thay vào đó sẽ là ở tạm trong phòng trọ mà Thương mới thuê để cho hai mẹ con ở tạm với nhau. Trong khoảng thời gian chờ quyết định ly hôn từ tòa, hai mẹ con đành phải chuyển đi để tránh việc bị Tùng đánh đập và gây khó dễ. Khi thấy My xuất hiện trước cửa phòng trọ, Thương vô cùng bất ngờ và lấy làm lạ, hỏi ra mới biết là vì cô cãi nhau với chồng. Tao xin lỗi, tại tao mới... Không phải lỗi tại mày đâu Thương. Nói thật chứ cuộc sống hôn nhân của tao cũng chẳng được yên ổn là bao. Mẹ chồng và em dâu cứ tìm cách khó dễ, còn luôn muốn tao phải nghỉ việc ở nhà để làm nội trợ toàn thời gian. Mệt mỏi lắm. My này, tao nói thật nhá, dù ai nói gì cũng đừng nghỉ việc nha. Mày mà nghỉ việc là coi như bỏ đấy. Trước tao tin tưởng Tùng, kết quả thì sao? Bị hắn đánh đập, bị chửi bới, gia đình bên nội thì lúc nào cũng bảo tao ăn bám, ở nhà chẳng làm gì cả. Tình yêu thật sự dễ khiến con người ta mù mắt. Lúc đang yêu, đối phương nói gì cũng tin. Đến khi về chung một nhà, bản chất tồi tệ mới bắt đầu lòi ra. Nhiều người rõ ràng bản thân không có năng lực, nhưng vì sĩ diện, sợ mọi người nói mình không nuôi nổi vợ, thì mới để vợ đi làm như thế, và bắt vợ phải nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình. Mà thôi, mình đừng nói chuyện này nữa. Mày cũng đã nộp đơn ly hôn rồi, sắp thoát khỏi người đàn ông tệ bạc đó rồi. Sau này mẹ con mày sẽ ổn thôi, đừng nghĩ về mấy cái chuyện đau lòng đấy nữa. Mẹ ơi, mẹ xem con vẽ có đẹp không? Giọng bé Mai vang lên, cuộc nói chuyện của hai người cũng vì thế mà bị gián đoạn. Nãy giờ con bé vẫn ngồi tự chơi một mình với vài cây bút màu và vài tờ giấy A4. Con bé mới 5 tuổi, ấy thế mà lại rất hiểu chuyện. Bé Mai đưa bức tranh mình mới vẽ cho mẹ xem. Trong bức tranh có hai người, một lớn và một nhỏ. Ngoài ra con bé cũng vẽ rất nhiều bông hoa với đủ loại màu sắc. Đây là mẹ, còn đây là con. Thương ôm bé Mai vào trong lòng, hôn lên trán con bé một cái, xúc động rơi nước mắt. Con bé vẫn còn nhỏ, thế mà suốt 5 tháng qua đều luôn chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, chứng kiến cảnh mẹ bị chính bố ruột đánh đập, ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Đứa trẻ nào cũng đều mong muốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cả nhà hòa thuận với nhau. Nhưng bé Mai lại không được như thế. Thương thầm nhủ rằng sau này mình phải cố gắng để bù đắp lại những thiếu sót đó. My nhìn một cảnh này bất chợt rơi vào trầm tư. Thương trước kia là một cô gái năng động, xinh xắn. Hồi còn học đại học có không ít người theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp thì kiếm được một công việc tốt để làm. Con đường sự nghiệp đang trên đà thăng tiến thì kết hôn. Được một thời gian thì nghỉ làm để ở nhà làm nội trợ toàn thời gian. Cuộc sống hôn nhân của Thương ban đầu khá hạnh phúc, chứ không đầy sóng gió như My. Mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ khi Tùng vướng vào cờ bạc. Nghĩ về những chuyện này, rồi lại suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, My không khỏi thở dài trong lòng. Đã mấy ngày My không về nhà, Khánh bắt đầu thấy lo lắng. Những ngày này, mọi chuyện trong nhà cứ loạn cào cào cả lên. Trước khi My về làm dâu, bà Trinh là người lo chuyện bếp núc. Thế nhưng sau khi cô kết hôn với Khánh, mọi chuyện đều dồn hết cho cô làm. Giờ cô đi, coi như không còn ai nấu nướng giặt giũ cho nữa. Bà Trinh thì một tay bị gãy, làm gì cũng bất tiện. Thế Linh chỉ lo ăn chơi, nào từng xuống bếp lần nào. Ông Tuấn chán chẳng muốn ăn ở nhà, cứ đến bữa là lại bỏ ra ngoài. Ông ra ngoài nhiều đến mức, bà Trinh nghi ngờ rằng có khi nào chồng mình á bên ngoài có nhân tình hay không. Tối nay, Linh được giao trọng trách nấu bữa tối cho cả nhà theo sự chỉ dẫn của bà Trinh. Đều là những món ăn đơn giản, nhưng thành phẩm không có cái nào ra hồn. Cuối cùng đành phải bỏ tiền ra đặt đồ ăn ở bên ngoài. Không có My, không có ông Tuấn ngồi trên bàn ăn và không có cả tiếng trò chuyện hay xỉa sói. Mấy ngày rồi không liên lạc được với My nên Khánh chẳng có tâm trạng để ăn. Anh về phòng và suy xét lại mọi chuyện. Có lẽ mình và cả nhà thật sự đã hiểu lầm My. Anh đi ra ngoài, vô tình chạm mặt Thương đang dắt con đi dạo. Nghĩ bụng chắc cô biết My ở đâu nên dừng lại hỏi. Qua đây anh mới biết được toàn bộ sự tình. Chuyện là như vậy đấy. Không hề có chuyện My nó phản bội anh đâu. Là chồng mà anh không tin vợ mình. Đã vậy còn không cho nó cơ hội để giải thích. Anh còn tát nó nữa. Anh nghĩ anh có xứng đáng là một người chồng không? Tôi xin lỗi. Anh nói xin lỗi với tôi để làm gì? Người mà anh cần phải xin lỗi là My kia kìa. Hãy xin lỗi và xin nó tha thứ. Còn nó mà không tha thứ thì anh cũng chẳng có tư cách gì mà chỉ trích hay trách nó cả. Mai, chúng ta về thôi con. Thường nắm tay bé Mai, dứt khoát bỏ đi trước. Cô nghĩ nếu Khánh không thể đem lại hạnh phúc cho My thì tốt nhất cứ ly hôn cho rồi. Cô không muốn người bạn này của mình lại đi vào vết xe đổ như cô. Khánh ôm đầu đầy vẻ tội lỗi. Anh lôi điện thoại ra gọi vào số của My, nhưng không ai bắt máy. Hai người về chung một nhà mới hơn được một tháng. Cuộc hôn nhân này không thể cứ như thế mà đổ vỡ được. Những ngày sống mà không phải nghe thấy giọng của mẹ chồng, My thật sự vô cùng thoải mái. Nhiều lúc chỉ ước mình chưa kết hôn thì những uất ức từng trải qua sẽ chỉ là một cơn ác mộng. Đúng lúc đang chuẩn bị cơm tối đơn giản cho mình và mẹ con Thương thì chuông điện thoại vang lên, là mẹ cô gọi. Cô nghe máy, từ trong điện thoại truyền ra giọng nói đầy yêu thương của mẹ. Như thường lệ, bà luôn hỏi thăm sức khỏe của con gái đầu tiên, sau đó mới nói sang mấy chuyện khác. Hiện tại ở quê đang là mùa sầu riêng, năm nay sầu riêng được giá, bố mẹ cô cũng thu được kha khá tiền nên muốn chia sẻ niềm vui với con gái. Vậy thì quá tốt rồi mẹ. Từ ngày bố mẹ cô trồng sầu riêng và bắt đầu thu hoạch thì năm nay là năm thu đậm nhất. Đúng vậy, bố mẹ định sẽ mua đồ ngon về ăn một bữa để ăn mừng, tiếc là không có con ở đây. My dễ dàng nghe ra được nỗi buồn man mác xen lẫn niềm vui trong giọng nói của mẹ. Hồi còn đi học dưới quê, trừ việc đi học ra, cô chẳng bao giờ đi xa nhà quá lâu. Thế mà khi lớn lên, cô phải tự mình sải bước trên con đường đời, phải xa nhà, xa bố mẹ. Tiếc quá mẹ nhỉ, giá mà giờ con chạy về với bố mẹ được ấy. Sao vậy con, bộ gặp phải chuyện không vui hả? Không mẹ, con ổn mà, chỉ là con thấy nhớ bố mẹ quá thôi. Đấy, trước bảo đừng lấy chồng xa mà không nghe. Vâng, giá mà lúc đó con nghe lời mẹ thì tốt rồi. Càng nói, My càng không kìm nổi nỗi chua xót trong lòng. Cô sợ nếu nói thêm lời nào nữa sẽ buột miệng nói ra tất cả. Vậy nên cô đã viện lý do bận việc để kết thúc cuộc gọi. Tối đến sau khi dùng bữa tối, Thương kể lại với My về chuyện đã gặp Khánh, cũng nói rằng mình đã nói rõ mọi chuyện cho anh biết. Mày có định quay về không? Hay vẫn nhất quyết ly hôn? Tao cũng không biết nữa. Tiếng thở dài não nề vang lên trên căn gác nhỏ. Thương hiểu My vẫn còn yêu Khánh rất nhiều, và thứ tình yêu ấy khiến cô không thể dứt khoát rời đi. Có những thứ nói thì nói là dễ, nhưng mà để làm được thì khó gấp trăm lần. Như Thương vậy, rõ ràng trước kia từng không ít lần định ly hôn với Tùng, nhưng rồi dự định vẫn mãi là dự định. Chỉ đến lúc nghe những lời bé Mai nói mới quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Thương nằm dậy để tắt đèn rồi lại nằm xuống, vòng tay ôm lấy bé Mai rồi dần chìm vào giấc ngủ. My không tài nào chợp mắt nổi. Cô bị dày vò bởi những suy nghĩ quẩn quanh mối quan hệ giữa mình và Khánh, cũng như với cả gia đình nhà chồng. Cô với Khánh yêu nhau tận 5 năm mới quyết định tiến tới hôn nhân, ngỡ rằng đó là một cái kết đầy viên mãn cho một cuộc tình, nào ngờ lại là sự khởi đầu cho chuỗi khổ cực. My cứ trằn trọc mãi, phút chốc lại chờ mình, lại nghe tiếng thở dài trong đêm. Nếu Khánh đến gặp và cầu xin tha thứ thì cô sẽ lựa chọn thế nào đây? Không thể liên lạc được với My, Khánh vô cùng buồn bực. Anh ghé vào một quán nhậu và gọi vài chai bia để uống như một cách để giải tỏa những bức bối trong mình. Đến khi quán đến giờ đóng cửa, anh vẫn còn ngồi lầm lì ở đó, khiến chủ quán và nhân viên khó chịu. Anh ơi, quán em sắp đóng cửa rồi ạ. Thì sao? Quán em sắp đóng cửa rồi, anh có thể... Chưa nói dứt câu, đã bị hành động đập chai bia lên bàn của Khánh làm cho hoảng sợ. Không còn cách nào khác, anh nhân viên đành phải gọi chủ quán ra mặt. Thế nhưng điều đó chỉ đổi lại được sự cau có khó chịu từ Khánh. Muốn đuổi khách à? Mấy người không muốn làm ăn nữa chứ gì? Anh bắt đầu la hét và chửi mắng. Quá đáng hơn là còn đập phá bàn ghế trong quán. Không còn cách nào khác, phía quán nhậu chỉ đành gọi công an đến giải quyết. Nửa đêm, bà Trinh bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Biết được chuyện Khánh bị đưa lên đồn, bà ta vội vàng gọi cho Trà. Tay bà ta hiện tại không tiện để lái xe, còn cái Linh thì chẳng nhờ vả được cái việc gì hết. Vậy nên Trà chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe là chuyện liên quan đến Khánh, cô ta bèn đồng ý ngay lập tức. Vậy chăm sự nhờ cháu. Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ đưa anh Khánh về nhà an toàn. Cứ như vậy, Trà lái xe đến đồn công an để đón Khánh về. Lấy lý do trời đã tối, sợ làm phiền cả nhà, nên cô ta đã đưa anh về nhà mình. Đưa được anh từ trong xe vào nhà, rồi lại đưa vào phòng ngủ, không hề đơn giản. Người Khánh vốn khá to cao và vạm vỡ, lại thêm đang say xỉn, nên đi đứng cứ xiên xiên vẹo vẹo, làm Trà phải đỡ đi mới được. Thả anh lên giường, Trà bên cạnh ngắm nhìn gương mặt người đàn ông mà mình yêu. Cô ta đưa tay sờ lên gương mặt đầy góc cạnh nam tính của anh, rồi sờ lên mũi, từ từ trượt xuống môi. Đôi mắt Trà ngập tràn vẻ thèm khát. Mi, anh xin lỗi mà. Nghe thấy cái tên Mi, sắc mặt Trà đột nhiên tối sẫm lại. Cơn ghen như cơn sóng thần dâng trào. Trong cơn điên loạn, cô ta lột bỏ hết quần áo của Khánh rồi nằm lên người anh. Khánh mở mắt, cơn đau đầu chuyển đến khiến anh phải nhăn mặt lại. Cổ họng khô khốc, buộc anh phải gọi ai đó rót nước cho mình. Mi ơi, rót nước cho anh với. Như một thói quen, anh gọi Mi như mọi khi, thế nhưng không có tiếng trả lời. Phải mất chừng một phút anh mới sực nhớ ra là cô vẫn chưa về nhà. Anh định tự đi rót nước cho mình thì mới nhận ra có điểm bất thường. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, gương mặt anh chợt hiện lên vẻ khó tin.